Chiến thần Hào Môn, chương 450. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Đệ 450 chương hiện thân thuyết pháp, hiện trường đoàn người, sợ ngây người. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Từng cái há hốc mồm, con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vũ. Nhìn nàng bài trừ nhuận ra mỡ, nhìn nàng đều được bôi lên tại chính mình trên mặt của, nhìn sắc mặt nàng như thường, không khẩn trương chút nào cùng lo lắng. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Trong tay nàng, chính là vừa mới nam tử kia, nói có độc biết hủy dung sản phẩm mới a. Diệp Khinh Vũ giá dạng đại minh tinh, lại vẫn dám hướng trên mặt mình tô. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Nàng điên rồi sao? Giang Ninh đứng ở bên cạnh nàng. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Hắn biết phải giải quyết lần này vụ án, phương thức tốt nhất chính là trực tiếp hiện thân thuyết pháp, nhất là Diệp Khinh Vũ giá dạng có sức ảnh hưởng nhân tới. Không có nữ nhân nào không thương tiếc mặt mình, nhất là Diệp Khinh Vũ giá dạng ngôi sao ca nhạc. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Mặt của các nàng, thậm chí so với mệnh cũng còn trọng yếu hơn. Bằng không, tại sao có thể có nhiều như vậy minh tinh tiêu tốn rất nhiều tiền tài cùng tinh lực đi phẫu thuật thẩm mỹ đi bảo dưỡng. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, nhưng bây giờ, Diệp Khinh Vũ đem trong miệng người khác có độc biết hủy dung sản phẩm, hướng trên mặt mình lau. Loại này mỹ phẩm dưỡng da đâu, nhào nặn thời điểm muốn nhẹ một chút, chậm rãi nhào nặn di truyền, có thể xúc tiến hấp thu. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Diệp Khinh Vũ một bên lau, vừa cười nói, ôn hòa không kích thích coi như là mẫn cảm cơ bắp cũng sẽ không có cái gì không khỏe, các ngươi có thể xem ta như thế nào tô. Nàng giống như là đang làm giới thiệu giống nhau, cũng không nói gì một câu cái này sản phẩm không thành vấn đề, nhưng mỗi một cái động tác lại rõ ràng là ở nói cho mọi người. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, Lâm Thị tập đoàn sản phẩm mới, không có bất cứ vấn đề gì. Không gặp qua mẫn, sẽ không hủy dung, càng không thể nào có độc. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, đứng ở trước mặt nàng người, đều ngẩn ra ai biết minh tinh khuôn mặt biết nhìn đến mức quá nhiều trọng, Diệp Khinh Vũ nếu chỉ là đại ngôn, mà mình cũng chưa dùng qua, bọn họ cũng hiểu được bình thường. Dù sao bây giờ vòng tròn chính là như vậy, nhưng hiện tại xem ra Diệp Khinh Vũ chỉ mỗi mình dùng qua, hơn nữa đối với sản phẩm vô cùng lý giải. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Không có vấn đề, nàng mới dám dùng a, vậy làm sao sẽ có người vì vậy mà hủy dung đâu. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, trong lúc nhất thời, không ít người ánh mắt cũng đều chuyển rời đến vừa mới hai người đàn ông kia trên mặt của. Bọn họ đều choáng tại chỗ, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, trước đó chuẩn bị đối sách căn bản là không có nghĩ đến, Diệp Khinh Vũ gặp phải a, dù cho chính là Lâm Vũ thật xuất hiện, bọn họ cũng còn có nước bẩn hướng Lâm Vũ chân thân trên bát, nhưng Diệp Khinh Vũ. Nàng hiện thân thuyết pháp, bọn họ nói cái gì đều vô dụng a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Được rồi, không biết thê tử của ngươi, còn ngươi nữa nữ nhi, đều là dùng như thế nào? Nói xong, Diệp Khinh Vũ xoay đầu lại, nhìn hai người đàn ông kia. Người có thể nói cho ta một chút sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta, chúng ta, chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai người ấp úng, hai mắt nhìn nhau một cái, cắn răng một cái, trực tiếp một mực chắc chắn. Ngược lại chính là dùng các ngươi sản phẩm thì trở thành như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, không sai, các ngươi sản phẩm, ngay cả có vấn đề có độc. Bọn họ kêu to, tiếp tục kích động quần chúng, có thể dĩ nhiên không có mấy người để ý tới bọn họ. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, hai người sắc mặt nhất thời có chút khó coi. Làm sao các ngươi dùng thì có độc, ta dùng thì không có sao đâu. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, Diệp Khinh Vũ cao mày, hỏi. Hơn nữa, loại này mỹ phẩm dưỡng da, không phải đều là nữ hài tử tự mình tiến tới mua tuyển trạch thích hợp bản thân loại hình, hai người các ngươi đại nam nhân, đối với vợ con tốt như vậy a, hiện trường tới xếp hàng, trên cơ bản đều là nữ sinh, nam nhân đến mua, là thiếu chi có thiếu. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, Diệp Khinh Vũ giá vừa đề tình, nhất thời không ít người nhìn về phía hai nam tử ánh mắt đều mang nhẹ nhẹ hoài nghi. Làm sao lại biết đúng lúc như vậy? Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Làm sao lại hai cái này nam nhân mua có chuyện? Một cái cho lão bà dùng, một cái cho nữ nhi dùng, cũng đều suýt chút nữa bị hủy dung rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Cái này những người khác mua, sao lại không gặp người mà nói? Cách chương.